Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 595, xin gọi ta. Rigeok, một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua. Dratini, Đại Trúc quỳ cùng sữa bình vũ đạo khảo hạch, nhẹ nhõm thông qua, Dratini cầm đệ nhất danh, sữa bình cầm tên thứ hai. Đại Trúc quỳ cầm danh thứ ba, Tôn Gia Tuệ lão sư vẫn cho chúng nó ban phát vũ đạo huy chương. Draini nhìn xem trực tiếp một treo đến nó cái đuôi, mà còn kéo trên mặt đất kim sắc huy chương, nghĩ bốn phía khoe khoang cũng không được. Không có biện pháp, Draini tự này một dài mảnh, có cái cổ Đại Trúc quỳ cùng sữa bình sẽ không như vậy xấu hổ. Bất quá Miss Matthews cùng Tozerpi thấy được Dratini kim sắc huy chương thời điểm, trong ánh mắt cũng rất hâm mộ, như thế để cho Dratini cảm giác chính mình vênh váo không ít. Dratini cùng tiểu Rigirok mỗi ngày một luyện, mỗi một lần Dratini đều rất mạo hiểm, còn kém một chút liền sẽ bị tiểu Rigirok bắt được. Mỗi lần Dratini thành công về sau, tiếp tục trơn trượt nhanh chóng. Tại đây dạng chơi đùa, Dratini mỗi lần cũng sẽ muốn thế nào tài năng từ nhỏ Rigirok trong tay cướp đi óng ánh cục đá nhỏ. Cùng tiểu Rigirok đấu trí so dũng khí, không cần phải nói, tiểu Rigirok tự nhiên mỗi lần đều là nhường. Lần đầu tiên thời điểm bị cướp đi vậy là không có phòng bị. Về sau lấy Rigirok trí tuệ hạch tâm phân tích khả năng tính toán Draini khi nào ra chiêu, Long Vũ về sau cao nhất tốc độ như thế nào, ngắn ngủi bay lên không quỹ tích như thế nào, bao nhiêu lâu xuất thủ nhất định có thể bắt được Draini, vân vân và vân vân. Những cái này cũng có thể tính toán ra, chỉ bất quá tiểu Rigirok cũng sẽ không dùng những cái này số liệu để khi phụ còn nhỏ Draini. Đây cũng là tiểu Rigirok niềm vui thú, lưu tinh trong rừng rậm Ipom, hầu tử vũ, không ngừng. Có đôi khi Ipom hội mang theo tiểu Rigirok một chỗ nhảy. Như vậy cảm giác, đối với bị nhốt tại nhàm chán trong thế giới đảo bí cảnh trong không biết bao lâu tiểu Rigirok mà nói, không thể nghi ngờ liền là một loại hưởng thụ. Náo nhiệt cái gì, chính là nó muốn, anh. Theo một đạo không bị khống chế điện quang, tư, một chút. Trực tiếp điện giật ở một bên thanh thản ổn định gặm khóm cây Tauro thủ lĩnh cái đuôi. Băng, băng, đê huyền, Miss Matthews liền bị một đám Tauro đuổi theo chạy trốn. Tauro thủ lĩnh tự nhiên cũng là đùa với Miss Matthews chơi. Tauro thân là hệ Ground Pokemon, ít nhất tại không có nước trong hoàn cảnh, miễn dịch immunity. Hệ Electric công kích, bất quá vẫn là có thể cảm giác được cái đuôi thượng bị chạy bằng điện tĩnh. Miss Matthews kỳ thật đã hoàn toàn nắm giữ xác chùm sáng này một chiêu thức. Thế nhưng chính là còn muốn để cho xác chùm sáng thay đổi thô một chút. Hai cái tay nhỏ bé tay ngưng tụ lại chùm sáng, uy lực biến lớn, liền không thể nào hảo khống chế. Kết quả là điện tại Tauro cái đuôi. Dương Ngự những ngày này rèn luyện chưa bao giờ rơi xuống. Nhất là đạt được đặc tính về sau. Tại trước kia đặc tính, hai người hợp hai làm một. Dương Ngự thậm chí có một chút địa trưởng cao lên. Mỗi ngày đều sẽ có thu hoạch. Ngô Hữu Tiễn tiếp nhận Dương Ngự đề nghị. Cải tiến huấn luyện Sizer phương pháp. Lợi dụng toàn phong đao chiêu thức tính chất. Tới trợ giúp Sizer huấn luyện các loại chiêu thức. Vô cùng có hiệu quả. Trước kia Milotic thực lực bởi vì nắm giữ Long Vũ, thoáng vượt qua Sizer một chút. Hiện tại, Sizer lại vượt qua trở về một chút. Mơ hồ có bảo trì ưu thế xu thế. Dựa theo tiết tấu hạ xuống, Ngô Hữu Tiễn Sizer cũng có thể từ cấp tinh anh Pokemon thực lực tăng lên tới đạo quán cấp. Mà đạo quán cấp chính là bắt đầu đi thử Pokemon siêu tiến hóa tốt nhất giai đoạn. Có được cùng Sizer xứng đôi Mega Stone. Ngô Hữu Tiễn không thể nghi ngờ là may mắn. Thực lực đã đạt tới cấp tinh anh đỉnh, liền chờ lúc nào bước vào đạo quán cấp. Milotic thực lực tầng thứ thoáng rớt lại phía sau một ít. Bởi vì so sánh Sizer, Milotic cất bước hơi thấp, nhưng thông qua tốt hơn thiên phú cùng hiếu thắng tính tình. Tại khắc khổ trong khi huấn luyện, đuổi đi lên, này đối với Dương Ngự mà nói là một cái rất tin tức tốt. Hiện tại, Milotic vẫn còn ở huấn luyện đối kháng chúng chiêu thức huấn luyện. Bởi vì làm đối thủ không có khả năng như cá ướp muối vương như vậy đứng ở chỗ cũ để cho Milotic đi. Có cơ hội thi triển Dragon Tail, cho nên Milotic tốt nhất trước thông qua xanh thảm sắc thủy lưu vĩ tới mê hoặc đối thủ. Sau đó lại xuất kỳ bất ý sử dụng Dragon Tail để đạt tới Dương Ngự muốn mục đích, cân nhắc đến đạo quán cuộc chiến đối thủ là Phương Liên Sư Tỷ. Sáu con đạo quán cấp Pokemon trong có khả năng gặp được cực kỳ khó chơi Pokemon. Nếu như một lát giải quyết không, đều có thể dùng Dragon Tail cưỡng chế đổi một con khác Pokemon lên sân khấu. Chỉ là, đây hết thảy, còn kém một tay Steel Rope. Một chiêu này còn có khác một cái danh xưng, gọi là Nham Đinh. Tại Pokemon Monster trong trò chơi, thông qua Steel Rope cùng Dragon Tail một chiêu này cưỡng chế trao đổi Pokemon vận dụng. Có đôi khi có thể tra tấn thắng cường đại đối thủ. Cũng tương đương với là một loại đối chiến phương pháp. Nếu như sớm ném thượng Steel Rope, tại Phương Sư Tỷ bị động trao đổi Pokemon thời điểm, Pokemon liền sẽ bị Steel Rope tồn tại mà bị thương tổn. Đợi đến đạo quán cuộc chiến khai hỏa, một khi cân nhắc đến trận này Pokemon đối chiến thời gian duy trì có thể sẽ vô cùng lâu. Mà tiếp tục càng lâu Pokemon đối chiến, Steel Rope trợ giúp sử dụng càng lớn, cho nên Dương Ngự xác thực cần như vậy một tay Steel Rope. Nếu như không phải là Milotic tại huấn luyện Thủy Lưu Vĩ thì nắm giữ toàn bộ chiêu thức mới Dragon Tail, Dương Ngự có thể sẽ không lo lắng Steel Rope sự tình. Nhưng hiện tại, vì để Dragon Tail hiệu quả càng tốt, cũng càng có ý nghĩa. Như vậy, Dương Ngự thế tất yếu có một cái có thể thượng Pokemon đối với chiến trường chính là ném Steel Rope Pokemon. Dương Ngự có thể lên sân khấu ném ra Steel Rope Pokemon. Tạm thời chỉ có như vậy một cái. Đáp án cũng liền miêu tả sinh động. Tiểu Regirock, Dương Ngự cần Tiểu Regirock hỗ trợ. Kỳ thật, Tiểu Regirock đã sớm biết đường nó từ trong thế giới đảo rời đi, tiến nhập đến bây giờ này Pokemon tân thế giới. Tất nhiên muốn dung nhập vào như vậy trong thế giới. Như vậy, Pokemon đối chiến, nếu như Dương Ngự có cần nó Tiểu Regirock lên sân khấu địa phương, nó không nói hai lời, tuyệt đối sẽ lên sân khấu. Dù cho, nó hiện tại chỉ là một cái tiểu trí tuệ hạch tâm. Còn nữa, lâu như vậy không đánh Pokemon đối chiến, các đốt ngón tay đều nhanh rỉ sát. Tiểu Regirock cũng không muốn như vậy. Cùng hệ Utter đạo quán quán chủ quyết đấu, cần ta đi ném Steel Rope, đúng không? Tiểu Regirock thấy được Dương Ngự có chuyện muốn nói, kỳ thật sớm liền chờ. Tại Dương Ngự có khiêu chiến hệ Utter đạo quán quán chủ kế hoạch lúc đó, Tiểu Regirock đã chuẩn bị cho tốt xuất thủ ý định. Đúng vậy à, chỉ là như vậy, người Regirock thân phận sử dụng bại lộ. Có lẽ người muốn thế giới Pokemon trong bình tĩnh sinh hoạt, rất có thể liền sẽ bị đánh vỡ. Dương Ngự ngẩng đầu, nhìn qua lưu tinh xâm lâm bầu trời đêm đốm đốm, buồn bã nói, nếu như cũng đã từ quạnh quẽ bí cảnh đi đến ngoại bộ thế giới Pokemon, kỳ thật cũng sớm đã chuẩn bị cho tốt cái ngày đó. Tiểu Regirock trong chớp mắt rút đi Geodude ngụy trang, những cái này nham thạch ngụy trang quá mức vụng về. Tận mắt nhìn thấy Milotic ngày qua ngày cố định khắc khổ huấn luyện, cũng tận mắt nhìn thấy cá ướp muối vương hồng liên hóa xu thế. Tiểu Regirock liền biết, nghĩ bình tĩnh không được. tương lai bình tĩnh, còn phải dựa vào chính mình hai tay đi tranh thủ. Ngay tại tiểu Rigirok bảy khỏa màu cam con mắt toàn bộ sáng ngời thời điểm. Lưu tinh hồ nước xung quanh từng khối tảng đá, giống như là nghe theo hiệu lệnh. Tại tiểu Rigirok thân một cái đằng trước bộ vị một cái bộ vị phủ thêm chắc chắn nham thạch chiến. Giáp, ken két, theo to lớn nham thạch nắm tay phát ra các đốt ngón tay thanh âm. Đồng thời, theo một tiếng, phanh. Một chút song quyền đối kích âm thanh. Tiểu Rigirok thanh âm âm vang hữu lực. Xin gọi ta, Rigirok Rigirok. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.